Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, người tu chân yếu như vậy gà a. Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép, nghe được a? Tiểu Diệp, Lâm Diệp ngươi nghe được ừ một tiếng. Chấm ngoặc kép, từ hơn 5 giờ chiều, Lâm phụ phát hiện Lâm Diệp không thấy bắt đầu, liền kéo lên Lâm Diệp đại bá cùng tứ thúc, còn có trong thôn hắn các bằng hữu thân thích, cầm lấy đèn pin cùng nhau lên núi đi tìm. Rậm rạp trong núi rừng, vào đêm về sau các loại động vật đều xuất hiện, tìm đến Lâm Diệp đám người cũng không dám quá hướng chỗ rừng sâu đi. Chỉ có thể tại phía ngoài nhất còn có rõ ràng đường núi địa phương khắp nơi tìm xem. Tam ca, ngươi mau nhìn, nơi này có dấu chân, rất mới mẻ, hẳn là hôm nay, ngươi xem một chút có phải hay không. Tiểu Diệp, Lâm Diệp đại bá cùng tứ thúc, tuy là đối bọn hắn một nhà rất có khúc mắc, thế nhưng vừa nghe đến Lâm Diệp mất tích, liền cũng đều không nói hai lời thả ra trong tay sự tình. Lôi kéo rất nhiều bằng hữu cùng đi hỗ trợ tìm người. Lúc này, tứ thúc Lâm Quốc Tùng liền chỉ trên mặt đất một cái dấu chân. Đối Lâm phụ nói ra, là, Tiểu Diệp, đứa nhỏ này, quả nhiên hướng chạy trên núi tới chơi. Lâm phụ nhìn thấy cái này quen thuộc dấu chân, thì càng là lòng nóng như lửa đốt. Đều muộn như vậy, Tiểu Diệp nhưng tuyệt đối không nên trong núi lạc đường a. Ngoặc kép, một đám người trong núi tìm Lâm Diệp tức giận. Mà trên thực tế, Lâm Diệp lúc này còn khoanh chân ngồi ở kia một khối trên sơn nham. Dẫn khí nhập thể sơ bộ tu luyện thời gian hao phí hơi dài. Dẫn khí, linh khí chung quanh giống như một cái vòng xoáy giống như hội tụ tới. Nhập thể, những linh khí này ngưng tụ thành từng cây châm nhỏ. Sau đó từ Lâm Diệp trong thân thể bất kỳ một cái lỗ chân lông ở trong đâm vào đi. Loại này chua thoải mái, khó nói lên lời, bất quá, ăn học bá kinh nghiệm bao về sau, Lâm Diệp trí lực lại một lần nữa đạt được tăng lên. Liền đủ để nhìn hiểu cái kia tiên thiên ngũ hành quyết ở trong vận công đồ phổ. Biết rõ như thế nào đem cuồng bạo linh khí tại trong thân thể dẫn đạo ngồi dậy. Sơ đẳng linh khí, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ta nhất định phải vận dụng tương ứng ngũ hành lực lượng. Đi dẫn đạo cùng tiêu trừ những linh khí này lực lượng. Nhắm mắt, Lâm Diệp đã trở thành không cách nào cảm giác ngoại giới thời gian trôi qua. Hắn chuyên chú vào trong cơ thể những linh khí này ở trong. Thuộc tính khác nhau linh khí, tiến nhập thể nội về sau, liền bày biện ra khác biệt nhan sắc tới. Kim mộc thủy hỏa thổ, chính là màu vàng kim, lục sắc, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng. Cùng này đối ứng, Lâm Diệp nhất định phải vận dụng trong cơ thể thuộc tính khác nhau khí quan đi lại để cho những linh khí này vận chuyển lại. Tâm can tính khí bẩn, cũng đều đại biểu cho khác biệt thuộc tính, bao quát khác biệt bộ vị mạch máu cùng kinh lạc, cũng đều có riêng phần mình thuộc tính. Có thể nói, cái này cùng chung y với thân thể người một cái phân tích cùng phân chia, là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên địa vạn vật, từ nghĩa rộng đi lên nói, không đều là âm dương ngũ hành thuộc tính sao? Những này liên quan tới tu chân kiến thức căn bản, Lâm Diệp đều là tiên thiên ngũ hành quyết ở trong chậm rãi tìm hiểu ra tới. Kỳ thật, bất kỳ tri thức, cẩn thận thăm dò hạ xuống, kết cấu cùng hàm nghĩa đều là loại thông. Tu chân cũng giống như vậy, nhất định phải trước minh bạch ở trong đó căn bản đạo lý. Lực lượng bản nguyên là cái gì, mà không phải một vị trông mèo vẽ hổ đi tu luyện. Như thế chỉ có thể đến hắn hình mà không thể nổi thần. Dựa theo Lâm Diệp cảm giác, như vậy cũng tốt so giải một đạo toán học ứng dụng đề. Người nhìn xem đáp án sử dụng công thức phải đi đem đạo này đề cho làm được. Cũng không tính là triệt để nắm giữ, mà là nhất định phải biết rõ đạo này đề đằng sau ẩn chứa toán học nguyên lý. Dạng này liền không đến mức nói, đem điều kiện đổi một chút liền vừa không làm được. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nắm giữ căn bản, liền có thể khống chế tất cả mọi thứ biến hóa. Đạo lý này, không chỉ có là tại làm đề mục bên trên, tại làm người làm việc, bất kỳ một cái nào lĩnh vực bên trên, kỳ thật đều là giống nhau. Thì ra là thế, tiên thiên ngũ hành quyết, không chỉ có là tu luyện công pháp, càng là tu tâm làm người tổng cương. Sau một hồi lâu, Lâm Diệp mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới nhẹ nhàng rất nhiều. Đầu óc càng thêm thanh minh, đối thân thể tay chân khống chế, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thân thể khéo léo tính chất cùng lực lượng, đều có nhất định biên độ tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Diệp tâm cảnh bên trên, đốn ngộ rất nhiều, không còn giống như trước như thế xúc động cùng lỗ mãng. Cũng nhìn thấu rất nhiều phù hoa phía sau bản chất vấn đề. Dẫn khí nhập thể thành công, ta tu luyện cái này tiên thiên ngũ hành quyết cũng nên tính là nhập môn. Dựa theo pháp quyết bên trên nói rõ, ta giờ đây hẳn là luyện khí một tầng tu vi. Tại đan điền có một tia nhàn nhạt linh khí. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lần nữa nhắm mắt cảm thụ một phen. Hoàn toàn chính xác trong đan điền có một tia ngũ thải linh khí chiếm cứ ở trong đó. Chỉ bất quá, Lâm Diệp có hơi thất vọng lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, cái này cái gì hố so pháp quyết. Vậy mà tại trúc cơ kỳ trước đó, mặc kệ đan điền luyện hóa bao nhiêu linh khí, đều không thể vận dụng một tơ một hào. Pháp quyết gì pháp thuật nha? Một cái đều dùng không? Đây không phải yếu gà a? Dựa theo giống như tu luyện công pháp tới nói, chỉ cần luyện khí nhập môn, trong đan điền có linh khí tồn tại, liền có thể lợi dụng những linh khí này thi triển các loại sơ cấp người tu chân pháp thuật. Nhưng mà, tiên thiên ngũ hành quyết so sánh kỳ hoa, lại để cho Lâm Diệp nhất là đậu đen rau muống địa phương ngay ở chỗ này. Nói cái gì muốn cố bổn đi tìm nguồn gốc, tại luyện khí kỳ là không thể vận dụng linh khí. Những linh khí này đem sẽ tự động dựa theo ngũ hành sinh khắc tuần hoàn ưu hóa thể chất. Cái này khiến một mực mong mỏi bước vào tu chân về sau, liền có thể ngự kiếm đạp không phi thiên Lâm Diệp. Trong nội tâm một hồi lâu thất vọng, hắn cảm thấy mình nhất định là từ trước tới nay yếu nhất gà người tu chân. Hoàn toàn chính xác, liền trước mắt mà nói, hắn nếu là sẽ không quá vô cùng quyền, chỉ sợ liền một cái cường tráng một điểm lưu manh đều đánh không lại. Bất quá, may mắn đây chỉ là tạm thời. Chỉ phải nắm chặt thời gian tu luyện, vọt tới trúc cơ kỳ về sau, liền cùng giống như người tu chân không khác. Đồng thời bởi vì Lâm Diệp là thuộc tính ngũ hành cùng một chỗ tu luyện, lực lượng chồng cộng lại, tối đa có thể lấy một địch năm. Tốt, tiếp đó, ta không chỉ có phải nắm chặt thời gian trùng kích thi đại học, càng muốn nắm lấy cơ hội nhiều đến linh khí dư thừa chỗ tu luyện. Khoanh chân làm một chút buổi. Chưa, Lâm Diệp chân lại cũng không nha. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Bây giờ lại đã trở thành không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ. Lập tức liền nói thầm không tốt. Chính mình lên núi lâu như vậy không có trở về. Phụ thân tìm không thấy người. Khẳng định phải nóng nảy. Đến lập tức trở lại mới được. Cẩn thận từng ly từng tí từ trên sơn nham leo xuống. Lâm Diệp nhìn xem cái kia rậm rạp rừng cây. Lại là trong nháy mắt mộng bức. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái dân mù đường. Lên núi thời điểm, cũng căn bản không có làm cái gì ký hiệu. Hoàn toàn là theo một chút tiền nhân đi qua dấu vết đi loạn. Hiện tại muốn Lâm Diệp đường cũ trở về. Cái này độ khó còn thật rất lớn. Nhất là đến tối, trong đêm sơn lâm, coi như càng khó đi hơn ra ngoài. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại, ta muốn bị vây chết tại núi này rừng ở trong? Lâm Diệp thử nghiệm đi về. Lại là quanh đi quẩn lại. Căn bản không có chút nào đầu mối. Bất quá, ngay lúc này, Lâm Diệp bên tai nghe được rầm rầm tiếng nước. Có tiếng nước, vốn là cảm thấy khát nước Lâm Diệp. Theo tiếng nước, bước nhanh tìm đi qua. Quả nhiên, bị hắn phát hiện một đầu từ khe núi lưu lại dòng suối nhỏ. Lập tức Lâm Diệp cứ vui vẻ. Đầu tiên là nâng lên một cỗ nước suối quát mạnh một trận. Sau đó liền lập tức trôi tại suối nước bên trong. Nhanh chóng theo dòng suối nhỏ xuống. Khi còn bé, Gia Gia đã từng đã nói với ta. Cửa thôn cái kia một dòng sông nhỏ. Liền là trong núi suối nước hội tụ xuống. Cho nên, Ta chỉ cần theo con suối nhỏ này một mực hướng xuống. Tuyệt đối liền có thể đi ra ngoài. Theo suối nước hướng xuống. Không đến nửa giờ, dòng suối nhỏ liền hội tụ đến một dòng sông nhỏ ở trong. Lâm Diệp nhìn xem con sông này, liền biết mình phán đoán không có sai. Đây cũng là chảy qua Vui Phong cửa thôn cái kia một con sông. Chỉ bất quá, nước sông tương đối sâu. Lâm Diệp liền không thể lại dùng đi. Trực tiếp liền nhào vào nước sông bên trong. Dùng nhất tiết bớt lực khí bơi ngửa một đường xuôi dòng bơi đi. Đại khái lại theo nước sông tung bay hơn 20 phút. Lâm Diệp bên tai đột nhiên truyền đến một trận vui mừng mà tiếng ca tới. Một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.